Số đo vòng bụng và tuổi thọ của bạn. Hồi tôi còn nhỏ, hễ trẻ con mà hơi tròn trịa thì được xem là khỏe mạnh và hạnh phúc. Và hình ảnh thần tượng của tôi ngày đó chính là nhân vật Linh Mục Fiatuk trong bộ phim truyền hình nhiều tập Robin Hood, vì ông rất tốt bụng và có lương tâm. Không chỉ thông thái, vui vẻ mà ông còn to béo nữa. Đó là hình ảnh của một nhà tu hành mà tôi muốn noi theo. Ngày nay, tất cả chúng ta đều hướng tới sự thanh mảnh và nghiêm chỉnh. Tôi bắt đầu phải suy nghĩ đến số đo vòng bụng phì nhiêu của mình khi một tối nọ, trong ngôi đền của mình ở Perth, một phụ nữ gốc Hoa tiến về phía tôi và xoa cái bụng tròn của tôi để lấy hên. Thế là tôi đã làm một nghiên cứu khẩn cấp và thấy rằng có nhiều nghiên cứu cho kết luận là nếu bạn hạnh phúc, đặc biệt là khi bạn cười, những mạch máu trong cơ thể của bạn sẽ co giãn mạnh. Nhưng khi bạn đau khổ và lo lắng, chúng sẽ co lại và trở nên rất mỏng. Điều này đã giải thích được nhiều thứ liên quan đến hình dáng mập ốm của con người. Theo như quan sát của tôi, thì hầu hết những người lớn tuổi to béo đều rất vui vẻ và tốt bụng. Giống như ông già Noel vậy, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải vì họ hay cười và dễ cười nên các mạch máu của họ giãn nở to tựa những con đường cao tốc. Nhờ vậy mà tất cả những chất cholesterol xấu và các thứ tương tự đều dễ dàng đi qua, không bị tắc lại. Và do những người đau khổ có mạch máu hẹp hơn nên họ dễ chết trẻ hơn vì bị tắc mạch máu. Bởi vậy, nếu bạn là một người quá khổ giống như tôi, hãy cười thật nhiều để giúp mạch máu lưu thông, giãn nở tốt, nhờ vậy mà sẽ sống lâu hơn. Trong cuộc phỏng vấn nhân ngày sinh nhật thứ 90 mấy ấy nhỉ của George Burns, danh hài người Mỹ nổi tiếng, người ta đã hỏi ông rằng: George, ông đã gần 100 tuổi, thế mà ông vẫn còn thức thâu đêm suốt sáng ở các hộp đêm, uống rượu whisky, hút xì gà và ăn thức ăn nhanh. Thế ông không lo ngại cho sức khỏe của mình sao? Không hề, George đáp. Vợ tôi lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe và lối sống của tôi. Đó là lý do tại sao bà ấy đã mất nhiều năm rồi. Cội nguồn của stress. Năm 2010, tôi được mời đến phát biểu tại Hội nghị Máy tính Thế giới ở Brisbane. Tôi không hề biết gì về máy tính. Thế nhưng, điều đó không hề ngăn cản tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Trong lúc phát biểu, tôi giơ cao ly nước của mình và hỏi các khán giả: mọi người hãy cho tôi biết, ly nước này nặng bao nhiêu? Trước khi họ trả lời, tôi nói tiếp: nếu tôi cứ tiếp tục cầm ly nước như thế này, thì chỉ trong 5 phút, cánh tay tôi sẽ mỏi. Sau 10 phút, tôi sẽ thấy hơi đau. Và sau 15 phút, tôi sẽ bị đau thật sự và trở thành một ông thầy ngu ngốc. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Bất cứ khi nào bắt đầu cảm thấy ly nước trở nên nặng và khó cầm, tôi nên để nó xuống 1 phút. Chỉ cần nghỉ tay trong 60 giây, tôi lại có thể cầm cái ly lên dễ dàng. Nếu không tin tôi, các bạn có thể thí nghiệm thử ở nhà. Đó chính là cội nguồn của áp lực và căng thẳng tại nơi làm việc của bạn. Vấn đề không nằm ở khối lượng công việc hay trách nhiệm bạn phải đảm đương, mà ở chỗ bạn không biết dừng lại khi bạn đã mệt mỏi, khi bạn cần được nghỉ ngơi trong giây lát trước khi tiếp tục gánh vác công việc. Lời khuyên của tôi được mọi người yêu thích đến nỗi người ta đã đăng nó trên tờ nhật báo duy nhất của Úc, The Australian, sau đó lan sang trang web của sàn chứng khoán Australian. Nếu bạn không biết cách buông bỏ gánh nặng và nghỉ ngơi khi bị căng thẳng, hiệu quả công việc của bạn sẽ bị giảm sút và bạn càng thấy căng thẳng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi nửa tiếng giữa ngày, bạn sẽ lấy lại khoảng thời gian đó bằng hiệu quả công việc gia tăng khi hoàn thành công việc nhanh hơn. Ví dụ như, thay vì phải mất 4 tiếng mới hoàn thành công việc, thì bạn chỉ cần 3 tiếng là đã xong tất cả. Vì vậy, phương pháp đặt ly nước xuống không những không phí phạm thời gian, mà thực chất chính là sự đầu tư đúng đắn giúp bạn gia tăng hiệu quả hoạt động của trí não. Nửa trang giấy. Nhiều năm trước, tôi đọc được câu chuyện sau, kể về một người đàn ông và cách ông ta đã làm để chế ngự cơn giận cũng như khắc phục sự thiếu tự tôn của bản thân. Chuyện xảy ra tại một tang lễ, nơi vợ của người quá cố đang chia sẻ với mọi người về những điều đáng khen ngợi ở chồng bà. Bà giơ lên một nửa trang giấy và giải thích rằng chồng bà đã giữ mảnh giấy đó trong ví của ông kể từ khi họ chưa cưới nhau. Tờ giấy đó giúp ông tránh được những cơn giận đối với mọi người cũng như các suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Theo lời chồng bà kể thì hồi ông còn học ở một trường trung học chỉ dành cho nam sinh, một hôm đã xảy ra một trận đánh nhau dữ dội ngay trong lớp của ông sau nhiều ngày nung ủ. Người giáo viên đã yêu cầu mọi học sinh phải ngồi tại bàn của mình, mỗi người lấy ra một trang giấy trắng. Sau đó, bà bắt họ phải viết lên đầu trang giấy tên của cậu bạn trong lớp mà họ ghét nhất. Tất cả học sinh trong lớp đều làm theo như thế. Tiếp theo, cô giáo ra lệnh cho họ vẽ một đường thẳng ngay giữa trang giấy và viết lên phần bên trái của đường thẳng đó lý do vì sao họ ghét người học trò đó. Thế là cả lớp lại làm theo lời cô giáo. Còn bây giờ, cô giáo ra lệnh tiếp. Các trò hãy viết lên phần giấy bên phải của đường thẳng những điểm mà các trò ngưỡng mộ ở người bạn đó. Đến đây thì cả lớp đều thấy khó, nhưng người giáo viên bắt buộc họ phải hoàn thành điều đó. Các trò hãy gấp dọc tờ giấy theo đường kẻ và xé nó ra làm hai. Tôi sẽ mang giỏ rác đi quanh lớp để thu thập phần nửa trang giấy bên trái với các lý do vì sao các trò ghét bạn đó. Phần còn lại của trang giấy, tôi muốn các trò đưa cho người bạn đó một cách lịch sự. Nào, các trò hãy làm đi. Kể xong câu chuyện thuở ấu thơ của chồng mình, người quá phụ giải thích với mọi người rằng nửa tấm giấy mà bà đang cầm trong tay chính là những gì mà kẻ thù không đội trời chung của chồng bà ngày trước đưa cho ông. Trong đó có ghi rõ những điểm khiến người bạn đó ngưỡng mộ và tôn trọng chồng bà. Về sau này, mỗi lần sắp nổi giận là chồng bà lại lấy tấm giấy đó ra để xem lại. Nó giúp ông nhớ rằng nếu như kẻ thù số một của ông còn nhìn thấy ở ông những điều tốt đẹp như vậy thì có lẽ chính ông cũng nên tìm thấy ở các kẻ thù của mình một số phẩm chất nào đó. Cũng như mỗi khi sắp đau buồn, tuyệt vọng, ông lại nghĩ rằng nếu như kẻ thù của ông còn nhìn thấy ở ông một số tính cách tốt đẹp nào đó, thì có lẽ chính ông cũng nên nhận ra những điều đó ở bản thân. Đó là lý do vì sao ông luôn giữ nửa tấm giấy đó theo mình suốt đời. Nửa tấm giấy đó đã giúp ông sống một cuộc đời mãn nguyện. Bởi vậy, nếu như bạn cảm thấy không thích bản thân mình, hãy lấy ra một tờ giấy, kẻ một đường thẳng dọc theo đó và viết ra những điều bạn không thích ở bản thân mình bên trái, những điều bạn yêu thích ở bản thân mình bên phải. Hãy nhớ là bạn phải điền vào phần nửa tấm giấy bên phải. Sau đó, hãy xé đôi tờ giấy theo đường kẻ và bỏ đi nửa tờ bên trái, giữ lại nửa tờ bên phải. Hãy thường xuyên đọc lại nửa tờ giấy bên phải đó, vì nó sẽ giúp bạn tăng thêm lòng tôn trọng đối với bản thân mà lại không cần phải tốn nhiều tiền để tham gia các lớp trị liệu tâm lý. Trưởng thành từ nghịch cảnh. Trong một dịp giảng dạy ở Malaysia, ban tổ chức có ý muốn nhờ tôi gặp một người bạn của họ vì người này đang gặp rắc rối lớn. Cô ta đã đến gặp các nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn trị liệu, nhưng không ai có thể giúp cô được. Những người nhờ tôi thì nghĩa là tôi có thể giúp được cô gái. Tôi không biết rắc rối của cô ấy là gì, nhưng tôi biết rõ một điều là nếu như các chuyên gia giỏi nhất đã không giúp được gì cho cô ấy, thì tôi sẽ phải làm một điều gì đó khác hẳn đi mới mong có thể giúp được cô ấy. Trong thực tế, chẳng khó để các thầy tu phải suy nghĩ một cách sáng tạo, vì cuộc sống của chúng tôi thật sự là rất sáng tạo. Khi cô ta đến gặp tôi bèn dọn sạch tư tưởng để tâm trí được trống rỗng. Vốn là một người chuyên thiền, tôi có thể làm điều đó một cách hết sức dễ dàng. Và cô ấy kể cho tôi cô ấy đã bị cưỡng hiếp tàn nhẫn như thế nào. Sau khi nghe cô kể xong câu chuyện bi thảm, từ sâu trong tâm trí trống rỗng của tôi cất lên những lời này, và tôi đã vô thức để chúng thoát ra khỏi miệng mình. Cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Ngay lập tức, tôi sốc vì những lời mình đã nói ra. Còn người phụ nữ ngồi trước mặt tôi đã bị sốc còn nhiều hơn tôi. Những lời đó hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của tôi. Chúng xuất phát từ một nơi tĩnh lặng trong tâm trí tôi. Nhưng may mà tôi đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của chúng. Tôi bảo với cô gái rằng, tôi sẽ không bao giờ thấu hiểu được những gì cô đã trải qua, cũng như những gì cô đã cảm nhận về việc đó. Nhưng điều tôi nhìn thấy được ở đây là một sức mạnh nội tại nơi cô. Cô sẽ tìm được lối để thoát khỏi cái hố sâu kinh khủng đó. Khi ấy, cô sẽ có thể nói ra một điều mà tôi không thể nói được. Cô sẽ có thể nhìn sâu vào mắt của những nạn nhân bị cưỡng hiếp khác và bảo với họ rằng, tôi hiểu cảm giác của chị vì tôi cũng từng trải qua cảm giác đó. Không chỉ có vậy, cô còn làm được nhiều điều hơn thế. Cô có thể giúp họ tìm thấy lối thoát. Cô có thể đưa tay ra cho họ và bảo rằng, hãy nắm lấy tay tôi. Tôi sẽ chỉ cho chị cách thoát khỏi hố sâu kinh khủng này. Trong khi đó, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Đó là lý do vì sao tôi bảo rằng cô thật may mắn vì đã bị cưỡng hiếp. Sau này cô sẽ giúp được rất nhiều người khác. Cô gái đó đã hiểu ra sự việc. Ít nhiều thì những lời của tôi cũng đã giúp cô ấy nhận ra một ý nghĩa nào đó đằng sau sự việc kinh khủng kia. Nó đã trao cho cô ấy một nhiệm vụ quan trọng để giúp xoa dịu nỗi đau không chỉ của riêng bản thân cô mà còn là nỗi đau của nhiều cảnh đời tương tự. Nhà sư và Quan Âm Bồ Tát. Nhiều năm trước tại Queensland, Úc, đã xảy ra một trận lụt dữ dội. Trong trận lụt đó, một nhà sư đã bị mắc kẹt trên mái đền nơi ông tu tập, và nước thì cứ tiếp tục dâng cao. Một chiếc tàu cứu hộ xuất hiện và viên thuyền trưởng đã mời ông. Hãy nhảy xuống tàu đi, thưa thầy đáng kính. Chúng tôi đến đây để cứu thầy. Không cần đâu, nhà sư đáp. Ta là đệ tử của Quan Âm Bồ Tát Từ Bi Cứu Độ. Ta hoàn toàn tin tưởng ở bà. Quan Âm Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Các ông hãy đi đi, làm ơn đi hết đi. Nhưng lũ sẽ dâng cao hơn, vị thuyền trưởng nói. Vả lại, lên tàu rồi thầy vẫn có thể niệm Phật mà. Đừng chế giễu ta nữa, nhà sư phản ứng. Ta đang khấn Quan Âm Bồ Tát, và Bồ Tát sẽ đến cứu ta. Rồi các ông sẽ thấy. Mặc cho mọi lời thuyết phục, nhà sư vẫn nhất mực từ chối lên tàu, cho đến khi đoàn cứu hộ không chờ ông được nữa, phải tiếp tục lên đường để cứu những người khác. Nước lũ cứ thế tiếp tục dâng cao hơn, và nhà sư bấy giờ đang bám vào mái cong của ngôi đền, một chiếc tàu khác lại xuất hiện. Thưa nhà sư kính mến, những người trên tàu la lớn, Ngài là một huyền thoại, tất cả chúng tôi đều rất ấn tượng trước sức mạnh niềm tin của Ngài, thật đấy, còn bây giờ Ngài hãy nhảy xuống tàu đi. Nước đang lên đấy. Không đời nào, nhà sư đáp. Đây chỉ là một sự thử thách đối với niềm tin của ta.